Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. 17.18. Nhìn thấy màu vỏ quýt lửa khói. Trong hình bốn người biểu hiện không giống nhau. Kurosawa Jin cấp tốc giơ lên camera, liên tục nhấn màn chập. Xong chuyện phủi áo đi, Mizuma Suki sửng sốt một giây. Trong lòng thầm mắng Conan tử thần vầng sáng sau khi cấp tốc lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin nhắn quần phân phát hai người Sato Miwako. Người thứ ba phản ứng lại, lập tức liên hệ Tokyo Nishitamashi 2 địa sở cảnh sát cùng cảnh sát bản bộ cùng với phòng cháy cục, tổ chức hiện trường cảnh viên hiểu rõ bên trong đại lâu tình huống, tiến hành sơ tán xung quanh nhân. Viên Takagi đầy đủ choáng váng một phút. Tỉnh táo sau, chuyện thứ nhất là quay về Kurosawa Jin vị trí hô to. Nguy hiểm, người nhanh đi, nói đến một nửa lại phát hiện cái kia hai vị thượng cấp đều biết nghi như học sinh. Cấp 3 đã sớm không thấy bóng người. Thời gian chính là tất cả, cũng không ai dám lãng phí thời gian nữa. Mỗi người đều ở dùng tốc độ nhanh nhất làm mỗi một chuyện. Có thể chạy liền không cần đi, có thể gọi liền không cần đi tới truyền đạt. Bao quát Mizuma Suki ở bên trong, tất cả mọi người đều ở vị trí của mình bận bịu như cái con quay. Vào lúc này, nhà lớn bên trong mọi người đã từ kinh hoàng bên trong tỉnh táo. Bắt đầu rồi tự cứu hành động cùng thương vong xác nhận, đại khái là cùng nổ tung chủ yếu phát sinh ở bình thường không người phối điện duyên cớ. Cuối cùng đại gia phát hiện dĩ nhiên chỉ có một người chết vào nổ tung bên trong, Kisaragi Hosui. Không biết Kisaragi Hosui là lúc nào trà trộn vào nhà lớn. Giấu ở phối điện đại khái dự định tùy thời mà động. Nhưng mà đang nổ bên trong hóa thành than cốc. Trùng hợp lạc ở trước mặt mọi người. Ai? Lão sư là đến giết ta sao? Tokiwa Mio không tên thở dài nói. Có một loại mèo khóc chuột ý vị. Vừa đang nổ bên trong bởi điện áp duyên cớ. Trên sàn nhảy đèn cũng theo nổ nát. Đem cánh tay trái của nàng tìm mấy cái không sâu không cạn vết thương, đã kiểm tra. Hàng vận thang máy đã hoàn toàn đình vận. Thế nhưng ngắm cảnh thang máy bởi vì độc lập nguồn điện, còn có thể bình thường sử dụng, thêm vào hỏa hoạn. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta nên đi thang máy đến 66 tầng liên lạc Kiều Tiến vào B tòa, nhà lớn. Người thiết kế Kazama Haihiko đã cùng ngoại giới bắt được liên lạc, được biết hỏa hoạn tình huống. Đưa ra một cái đào mạng con đường, điện thang máy. À, yêu cô lặp lại một lần, đúng vậy. Chính là chúng ta tới thì tọa pha lê thang máy a. Làm sao? Ayumi hiếu kỳ. Ayuko phản ứng, ở Trung Quốc, đám con nít đều bị giáo dục nói hỏa hoạn thì không thể ngồi thang máy đào mạng. Nguy hiểm, Ayuko chần chờ nói rằng, không sao. Vì là tân khách chuẩn bị ngắm cảnh thang máy vô cùng an toàn. Hơn nữa chuyện gấp phải tòng quyền. Đi thang máy so với đi cầu thang có thể cướp ra càng nhiều khi, được. Cái kia bây giờ chuẩn bị hành động. Nữ tính cùng nhi đồng cùng người giám hộ ưu tiên cưỡi. Hiện trường ngoại trừ Tokiwa Mio, uy vọng cao nhất chính là danh trinh thám Mori Kogoro, vừa bắt đầu thiết kế chính là vì mặt hướng. Nhân vật thượng tầng ngắm cảnh thang máy Mỹ thì lại Mỹ rồi. Một lần trang người cũng rất ít. Đợt thứ nhất chỉ chứa đựng thiếu niên trinh thám đoàn Ran Sonoko cùng Tokiwa Mio ở bên trong khoảng chừng 1/4 người. Những người còn lại có gần một nửa nữ tính cùng hành động bất tiện giả chờ lần thứ hai thang máy. Những người khác đi cầu thang đi tới 40 tầng ngắm cảnh bên trong thang máy. Được tạm thời nghỉ ngơi, Conan đột nhiên ý thức được. Không thấy Tokiwa Mio hẳn phải chết. Kisaragi Hosui sẽ không đem chính mình nổ chết. Vì lẽ đó bom không phải Kisaragi Hosui an, mà không phải Kisaragi Hosui. Một cái tên khác tự nhiên phù hiện tại Conan trong lòng. Jin, nếu như Jin từ Miyano Akemi nơi ở nơi đó nghe được Haibara ai điện thoại, đạt được Miyano Shiho hôm nay xảy ra hiện tại tháp đôi tin tức, quyết định lắp đặt bom nổ chết nàng, tựa hồ cũng thuận lý thành chương. Đây là như vậy, lại có hai cái nghi vấn. Cái thứ nhất, Jin từ Haibara ai trong điện thoại biết rồi bao nhiêu sự tình. Haibara ai không phải lần đầu tiên gọi điện thoại. Trước đây có hay không còn tiết lộ qua cái gì bị Jin biết rồi. Haibara ai gọi điện thoại không có sử dụng dụng cụ đổi âm thanh. Jin có hay không nghe được nàng đã biến thành 7 tuổi ấu nữ. Conan hắn Kudo Shinichi thân phận cùng với Kudo Shinichi còn sống sót sự tình có hay không bại lộ. Thứ hai, bom mặc dù nhiều mà mãnh liệt. Trên thực tế vẻn vẹn chỉ là cúp điện đem mọi người vây ở nhà lớn bên trong. Đồng thời thiêu đốt đại hỏa. Lẽ nào Jin định đem tất cả mọi người thiêu chết là được? Nhưng trên thực tế mọi người sắp cưỡi ngắm cảnh thang máy đào mạng. Cầm không có chú ý tới ngắm cảnh thang máy là độc lập nguồn điện sao? Lúc này, một cái màu đỏ laser điểm giải đáp Conan một phần nghi vấn quỳ phục các vị lòng hiếu kỳ truy thư. Thần khí nơi đó thu gom hai cái phiên bản đều gia tăng rồi một đoạn dài quy phục truy thư thần khí. Không biết xấu hổ ở truy thư thần khí hoặc cái khác trang web xem bài này thư hữu. Nếu như phát hiện quyển sách thu phí, xin mời thay đổi thư nguyên. Khởi điểm vì là lên. Movie, những giây cuối cùng tới thiên đường. 18, màu đỏ laser điểm, ở trong mắt của người bình thường. Phản ứng đầu tiên đại khái chỉ là tiểu hài tử trò đùa dai. Mà ở một cái cửu tao hãm hại thần hồn nát thần tính tiểu trinh thám trong mắt. Phản ứng đầu tiên nhưng là súng ngắm laser điểm nhắm vào chính là Suzuki Sonoko đầu. Nghĩ đến là coi nàng là làm là Seri Miyano Siho đi bởi vì Suzuki Sonoko vì trang điểm. Phỏng theo Haibara ai nóng kiểu tóc. Hơn nữa màu tóc tiếp cận. Đối diện cầm súng bắn tỉa người của tổ chức sẽ nhận sai cũng có thể thông cảm được. Dù sao đã vào trước là chủ seri ở nhà lớn bên trong làm sao để Suzuki Sonoko cấp tốc ngồi xổm xuống tránh né đánh lén. So sánh với đối với nàng hô to, ngồi xổm xuống, có người đánh lén ngươi. Sonoko tỉ tỉ, người đi hết. Tựa hồ như vậy hiệu quả càng tốt hơn một chút nhìn đánh lén trong gương cái kia vội vội vàng vàng. Nữ nhân, Jin ngạc nhiên ý tứ đến. Người phụ nữ kia khả năng. Không, khẳng định không phải Seri, hừ. Người chạy không được, Jin móc ra điện thoại di động. Đối với vodka hạ lệnh, nổ hủy liên lạc kiều. Kích hoạt mái nhà bom, bày xuống thiên la địa võng. Jin dự định rời đi. Sau đó ngồi đợi thu được Seri cùng nhà lớn bên trong những người khác đồng thời bị nổ tung hoa. Tin tức đột nhiên, hắn phát hiện một viên viên đạn. Một viên chính đang cao tốc bay về phía hắn, viên đạn Jin nhanh chóng né tránh. Viên đạn cắt ra y phục của hắn đánh ở phía sau trên đất trống có thể nhìn thấy là một viên đạn súng. Trường ai? Jin hướng về viên đạn bay tới địa phương nhìn lại. Nơi này là hoàn toàn trống trải Hirano. Ngoại trừ tháp đôi bên ngoài không có cái khác cao lầu. Cái kia bay về phía duy nhất thích hợp đánh lén điểm. Chính là khá xa nơi trên một sườn dốc dừng một chiếc SUV. Bởi vì nổ tung cùng hỏa hoạn bụi mù chặn lại rồi ánh trăng. Âm u dưới lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy nóc xe ngồi một người. Cầm trong tay vừa mảnh vừa dài đồ vật tuy rằng không thấy rõ. Nhưng Jin có thể khẳng định. Trong tay đối phương cầm chính là đánh lén chính mình súng trường, khoảng cách này đã vượt qua phổ. Thông súng trường chính xác tầm bắn. Đối phương có thể chuẩn xác đánh lén chính mình. Nói rõ đối phương dùng chính là cải trang súng, hơn nữa kỹ thuật bắn súng đã đến như thần cảnh giới. Ha ha, đã lâu không gặp, Jin, bên cạnh lại truyền tới âm thanh. Một bóng người chậm rãi đi tới Jin dùng dư quang của khóe mắt quét một hồi. Đối phương trên người mặc đồng phục cảnh sát, rất là tuổi trẻ, thế nhưng hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy người này, bom là các ngươi lắp chứ. Cho chúng ta thêm thật nhiều phiền phức a, lần trước ngân hàng lần kia cũng là. Chạc chạc, 1 tỷ nguyên, 1 tỷ nguyên. Jin nhớ tới đến người này là ai, ngươi không chết. Ta nên đánh xuyên qua trái tim của ngươi, nhưng mà ngươi không đánh xuyên qua, Mizuma Suki mỉm. Cười nói rằng Jin con mắt híp lại. Cuối cùng đem ánh mắt từ cái kia hồi lâu chưa động đánh lén giả lên hướng về Mizuma Sukina một. Chút kỳ thực ta đối với các ngươi cái tổ chức này vẫn là rất hiếu kỳ. Tùy tùy tiện tiện liền đoạt 1 tỷ nguyên. so với ta cả đời tiền lương cao hơn nữa a. Cuối cùng liền ném vào một cái gì cũng không biết đầy tớ Hirota Masami, Hirota Masami. Xem ra người phụ nữ kia thật sự cái gì cũng không tiết lộ, ngươi nói như vậy. Xem ra người phụ nữ kia cũng không phải như bản thân nàng nói như vậy địa vị thấp. Đáng tiếc, hừ, lại nói các ngươi tình trạng kinh tế rất kém cỏi sao? Ta thật giống đang phá án thời điểm phát hiện ngươi cái kia tùy tùng ở mua bảo hiểm, Jin không? Muốn lý cái này cố ý nói mê sảng chọc giận chính mình ra hòa. Đem tầm mắt một lần nữa đặt ở tay đánh lén lên xa có tay đánh lén nhìn mình chằm chằm không thể. Manh động, gần có một cái lải nhải cảnh sát ở nơi nào làm người tức giận. Hơn nữa người cảnh sát kia tranh đấu kỹ thuật còn giống như không sai dáng vẻ. Tuy rằng chuyện lần trước đã không nhớ được Jin cảm thấy lần này mình tình cảnh cần phải cẩn thận. Ứng đối nhưng mà cái kia chán ghét cảnh sát nói rồi cái không để yên các ngươi tổ chức đến cùng. Tên gọi là gì a? Chúng ta bây giờ đối với các ngươi nổi lên hắc y tổ chức cùng quạ đen tổ chức hai cái tên ngươi yêu. Thích cái nào? Ngươi cái kia bổn bổn trợ thủ danh hiệu là cái gì? Lại nói ngươi chân chính tên gọi là gì? Các ngươi tổ chức làm sao nhận ngươi? Có chỗ ghi danh sao? Có mấy người? Ngươi ở các ngươi tổ chức là cao tầng vẫn là tiểu binh a? Ngươi, được rồi. Muốn biết hỏi Sa Tăng đi. Jin quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên hướng về Mizuma Suki nhào tới ầm. Tay đánh lén nổ súng. Viên đạn cắt ra không khí hướng về Jin bay tới đã sớm chuẩn bị Jin nhẹ nhàng quay người lại liền. Tách ra viên đạn. Đi tới Mizuma Suki phụ cận. Thời gian không cho phép rút súng liền giơ lên hữu quyền đập tới Jin là thuận tay trái. Định dùng hữu quyền kiềm chế Mizuma Suki mấy giây sau đó tìm tới cơ hội rút súng Mizuma Suki đầu. Ngửa ra sau, nhưng thân thể nhưng hướng về trước di động. Tay trái đi sau mà đến trước đánh vào Jin cổ tay phải lên. Đẩy ra rồi Jin cánh tay phải lộ ra hắn lồng ngực hiện tại Jin kẽ hở đại lộ. Không thể không rút về tay trái hồi viên. Mà Mizuma Suki nhưng chẳng biết lúc nào đã một thanh đoản đao ở tay. Như một đạo nửa tháng phá giang giống như hoa hướng về Jin cái cổ Mizuma Suki bởi vì trước thân. Thể về phía trước đầu ngửa ra sau tư thế. Hiện tại cả người tương đối thấp. Jin quyết định thật nhanh. Thả người nhảy một cái tránh thoát Mizuma Suki mang theo sát cơ một đao thêm vào trùng thế chưa lão. Hiện tại hai người là một trên một dưới trạng thái Mizuma Suki trực tiếp ngã trên mặt đất. Đùi phải lên đạp. Tương tự với thỏ đạp ưng, động tác, va vào Jin cấp tốc đón nhận đùi phải khiến Jin ngược lại về phía sau. Bay lên trên lên vào lúc này tiếng súng lại vang lên. Vững vàng khóa chặt người ở giữa không trung không chỗ mượn lực Jin cắn răng một cái. Miễn cưỡng dùng eo lực xoay người, để viên đạn bắn trúng tay phải hai người tách ra. Hiệp một Jin một trọi hai hạ xuống phong, vị kia là quốc tế cảnh sát hình sự hạ xuống chuyên viên. Lợi dụng sơ hở bản lĩnh tương đối khá, Mizuma Suki thuận miệng nói cho Jin nói, lão đại. Vào lúc này, Vodka mở ra Jin chiếc kia bảo bối Porsche. Đến đây trợ giúp Jin hiệp 2. Hai đối với hai, hưu chết vào tay ai? PS, cái kia có người cần cũ bản truy thư thần khí sao? Chính là có thể đổi nguyên loại kia. Có thể đến trong đám đến hoan nghênh gia nhập Conan chi mở cửa ta là cảnh sát. Quần dãy số 541.249.392 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.